Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Nguyễn Đường quay đầu chiều nhà ăn cửa liếc mắt một cái. Bên kia mới vừa vào được hai cái ban nam sinh, rậm rạp một mảnh người, cũng không biết Tống Thư Du có ở đây không bên trong. Không kịp lại nhiều xem. Đã bài tới rồi nàng múc cơm ni, có lẽ là xem Nguyễn Đường lớn lên đáng yêu. Nhà ăn A-di phá lệ bất công mà nhiều cho nàng đánh chút khoai tây thiêu thịt bò. Tử Đồng ngồi bên kia, chúng ta muốn hay không qua đi. Xếp hạng bên cạnh đội ngũ Vương Á Nam cũng đánh xong cơm. Một tay bưng bàn ăn, một cái tay khác chỉ bên tay phải trong một góc một bàn. Ăn cơm thời điểm quản được cũng không nghiêm khắc. Trừ bỏ không cho phép lãng phí đồ ăn bên ngoài, các giáo quan cũng không hạn chế bọn họ ngồi ở nơi nào. Nguyễn Đường theo Vương Á Nam ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền thấy Tưởng Tử Đồng đã đứng dậy chiều các nàng bên này vẫy tay. Nhà ăn bàn ăn đều là 4 người bàn, Tưởng Tử Đồng đối diện vừa lúc có 2 cái không vị. Nguyễn Đường liền gật gật đầu. Chúng ta qua đi đi, Tưởng Tử Đồng cùng bên người nàng nữ sinh đã mau cơm nước xong. Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam ngồi xuống hạ, Tưởng Tử Đồng liền nói. Các ngươi ban hôm nay như thế nào luyện đến như vậy vãn? Chúng ta ban tới nhà ăn liền đủ vãn. Không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta còn vãn, Nguyễn Đường uống trước khẩu chè đậu xanh. Lúc này mới cảm thấy giọng nói thoải mái một ít, trả lời nói. Chúng ta hôm nay đội ngũ vẫn luôn đi không đồng đều. Huấn luyện viên sinh khí phạt chúng ta thêm luyện tới. Hồ huấn luyện viên nói nếu là ngày mai buổi sáng lại đi không tốt. Buổi tối người khác nghỉ ngơi, khiến cho chúng ta ban lại đi sân thể dục tiếp theo luyện, các ngươi huấn luyện viên quản được. Thật nghiêm, chúng ta ban huấn luyện viên liền còn hảo. Đối nữ sinh tương đối nhân từ, Tưởng Tử Đồng bên người kia nữ sinh vẻ mặt may mắn mà nói. Gặp được bất đồng loại hình huấn luyện viên, liền quân huấn thể nghiệm đều là hoàn toàn bất đồng. Thật hâm mộ các ngươi, Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam cùng kêu lên nói. Lại kiên trì mấy ngày thì tốt rồi. Hiện tại đều qua một nửa nhật tử, Tưởng Tử Đồng đã cơm nước xong. Ngồi ở kia một bên uống chè đậu xanh. Một bên cùng Nguyễn Đường các nàng nói chuyện phiếm, ta nghe chúng ta thượng một lần học tỷ nói, liền bắt đầu mấy ngày nay tương đối mệt, mặt sau mấy ngày có thể luyện bắn bia, còn muốn bài văn nghệ tiệc tối. So phía trước mấy ngày huấn luyện có ý tứ nhiều, còn có bắn bia cùng văn nghệ tiệc tối. Nguyễn Đường kinh ngạc nói, đúng vậy, bắn bia phòng chừng muốn cuối cùng 2-3 thiên tài sẽ có đi. Văn nghệ tiệc tối nhưng thật ra khả năng 2 ngày này liền sẽ thông chi các ban chuẩn bị tiết mục. Tưởng Tử Đồng cao trung liền ở thành phố S tiếng nước ngoài trung học. Có mấy cái quan hệ thực tốt học tỷ, đại học cũng khảo tới rồi thành phố B đại học ngoại ngữ hệ. Báo danh sau mấy ngày nay cùng nàng nói không ít trường học sự tình. Nói chuyện công phu, Tưởng Tử Đồng bên cạnh nữ sinh cũng cơm nước xong. Bốn người lại hàn huyên vài câu, Tưởng Tử Đồng bỗng nhiên nhìn về phía Nguyễn Đường phía sau. Cười cười, đứng lên nói, các ngươi ăn, chúng ta về trước ký túc xá lạp. Nguyễn Đường sửng sốt một chút. Không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Tống Thư Du đã bưng bàn ăn đứng ở nàng trước mặt. Liền ở vừa mới Tưởng Tử Đồng vị trí ngồi xuống, thấy Tống Thư Du. Khóe miệng nàng liền thói quen tính mà dơ lên một mặt cười. Khóe miệng vừa mới dơ lên, lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình hiện tại bộ dáng thật sự không tính là đẹp. Vội vàng dơ tay loát loát tóc mái, không chờ Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du mở miệng nói chuyện. Một khắc nói giọng nam liền ở bên cạnh vang lên, lão đại, người như thế nào chạy này ngồi tới, nói. Một người nam sinh bưng bàn ăn ngồi xuống Tống Thư Du bên tay trái không vị thượng. Nguyễn Đường nhìn hắn mặt, sừng sốt một chút, tổng cảm thấy có điểm quen mắt, ngay sau đó tầm mắt thượng di, dừng ở đỉnh đầu hắn, bừng tỉnh nói, ngươi là buổi sáng cái kia lộ ra hào liệt khóe miệng. Chiều Nguyễn Đường nói, Tàu Tử Hào, ngươi hảo. Nguyễn Đường ánh mắt không tự giác về phía thượng ngó ngó. Nhìn về phía Lộ Gia Hào đỉnh đầu. Lộ Gia Hào giơ tay sờ sờ chính mình cơ hồ bị cạo quang đầu tóc. Biểu tình có chút tuyệt vọng. Huấn luyện viên nói không cho nhuộm tóc. Ta tóc nhiễm quá rõ ràng. Trực tiếp cấp cạo, nói hắn lại có chút may mắn. Đều nói bản tắc khảo nghiệm nhan giá trị. May ta lớn lên còn hành. Nếu không cạo cái bản tắc nhưng không xong đời, kỳ thật bị cường lôi kéo đi tu chỉnh kiểu tóc học. Sinh cũng không nhiều, sinh viên nhuộm tóc không ở số ít, nhưng nhiễm đến phần lớn tiếp cận màu đen. Hướng Lộ Gia Hào lúc trước như vậy đỉnh một đầu hôi mau thực sự không nhiều là Mani Tống Thư Du. Lúc này nhưng thật ra có chút may mắn, chính mình ở trọng sinh trở về ngày thứ ba. Liền đi đem kia một đầu thiển màu nâu tóc nhiễm trở về. Nếu không lúc này bị huấn luyện viên mang đi cạo bản tắc. Cũng không biết Đường Đường có thể hay không ngại khó coi. Dư quang thoáng nhìn Nguyễn Đường đựng đầy chè đậu xanh chén nhỏ đã không. Tống Thư Du buông chiếc đũa đứng lên. Ta đi lại thịnh một chén, trang chè đậu xanh canh thùng liền ở không xa. Tống Thư Du thực mau trở về tới. Đem chén đặt ở Nguyễn Đường trong tầm tay. Bọn họ cao trung 3 năm cơ hồ mỗi ngày đều ở bên nhau ăn cơm. Tống Thư Du đối Nguyễn Đường thói quen lại hiểu biết bất quá. Cầm lấy còn không có dùng quá chiếc đũa liền tự nhiên mà giúp Nguyễn Đường lấy ra bàn ăn thịt mỡ. Cảm ơn, bên cạnh còn có Đường Gia Hào cùng Vương Á Nam. Nguyễn Đường có chút thẹn thùng mà thấp giọng nói. Thấy Tống Thư Du còn muốn đem bàn ăn thịt bò nạm đổi cấp chính mình. Nguyễn Đường vội vàng ngăn cản. Đừng cho ta kẹp lạp. Ta ăn không hết, nhà ăn không cho lãng phí, huấn luyện viên sẽ ở phóng bàn ăn địa phương nhìn chằm chằm. Nếu bàn ăn có dư lại đồ ăn, là không cho phép trả lại. Nguyễn Đường quân huấn ngày đầu tiên thời điểm liền thừa quá hơn một nửa cơm. Vẫn là bị hồ huấn luyện viên nhìn chằm chằm đứng ở kia ăn xong. Không có việc gì, ngươi ăn ngươi, ăn không vô ta giúp ngươi, Nguyễn Đường nghe vậy mặt đỏ hồng. Cầm chiếc đũa tay cũng không cấm buộc chặt chút, nàng cùng Tống Thư Du thường xuyên cùng nhau ăn cơm, bất quá phần lớn đều là ở bên ngoài nhà ăn hoặc là ở trường học nhà ăn. Không tồn tại cần thiết muốn ăn sạch sẽ này vừa nói. Tống Thư Du không ăn qua nàng cơm thừa, nàng lại nào không biết xấu hổ. Thật sự làm Tống Thư Du giúp nàng, nhưng hôm nay nhà ăn A-di cho nàng đánh đồ ăn có điểm nhiều. Nguyễn Đường đem cà chua trứng gà ăn, khoai tây thiêu thịt bò cùng thịt kho tàu sư tử đầu đều còn dư lại một nửa. Cơm cũng còn dư lại non nửa ăn không xong, nàng ở nhà khi cơm chiều liền ăn không nhiều lắm, lúc này ngạnh muốn bức nàng đem bàn ăn đồ ăn ăn xong. Thực sự là loại tra tấn. Tống Thư Du tiếp nhận Nguyễn Đường bàn ăn, không nói gì thêm, liền giúp nàng đem bàn ăn dư lại đồ ăn ăn sạch sẽ. Ngươi, ngươi không chê dưa à, Nguyễn Đường nhỏ giọng nói. Tống Thư Du đem không bàn ăn đưa cho nàng, hai người sóng vai cùng nhau hướng ra ngoài đi, nghe được Nguyễn Đường nói. Tống Thư Du cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại, chính mình bạn gái, như thế nào sẽ ngại? Đi ở hai người phía sau Lộ Gia Hào cùng Vương Á Nam. Nghe vậy phi thường ăn ý mà lui ra phía sau nửa bước. Này tràn đầy phấn hồng hơi thở a, độc thân cầu thật sự không chịu nổi. Từ nhà ăn ra tới, Tống Thư Du bồi Nguyễn Đường đi tới nữ sinh ký túc xá hạ. Liền cùng Lộ Gia Hào cùng nhau rời đi. Hắn không có xem nhẹ Nguyễn Đường thỉnh thoảng không được tự nhiên vuốt tóc mái động tác. Trở lại ký túc xá sau, như suy tư gì mà liếc mắt Lộ Gia Hào bãi ở trên bàn kia một loạt chai lọ vải bình. Lão đại, ngươi làm gì? Lộ Gia Hào đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe Tống Thư Du nói. Gia Hào, ngươi miễn tẩy phun sương mù là cái nào? Lộ Gia Hào chỉ nhất bên trái kia bình còn không có hủy đi phong phun sương mù vải. Hắn vẫn luôn rất để ý chính mình hình tượng, chẳng sợ quân huấn đều không quên mang lên sáp chải tóc keo xịt tóc. Lo lắng vô pháp gội đầu thời điểm ảnh hưởng hình tượng. Lâm Quân Huấn trước một ngày còn cố ý đi mua bình tân miễn tẩy phun giải xương. Đáng tiếc, hiện tại hắn này kiểu tóc, ai là bàn tóc đều có điểm hiện nhiều, thiếu chút nữa liền chọc đầu, quay đầu lại di động còn trở về, ta cho ngươi phát cái bao lì xì, miễn tẩy phun sương mù liền đưa cho ngươi tàu tử. Tống Thư Du nói, lộ ra hào hữu khí vô lực gật gật đầu, lấy đi, tàu tử dùng sáp chải tóc không? Phát màng ta cũng mang theo. Nếu không lão đại ngươi cũng thuận tay lấy qua đi ai. Lại nhiều tóc đẹp hộ phát sản phẩm, hắn hiện tại cũng không dùng được a. Không bằng nhắm mắt làm ngơ. Hết chương.